Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238, thực sự là hủy hình tượng a. Canh thứ 3, 1 vạn 1, Lý Đạo. A, thật có lỗi, kịch bản đã trải qua sáng tác tốt, nhưng là cần hơi trau chuốt một chút. Đúng, ta cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cái này kịch bản viết tì vết nhiều lắm, mà lại rất nhiều nơi đều không phải rất hài lòng. Trau chuốt một chút liền tốt. Đúng vậy a, lúc nào có thể tốt? Rất nhanh, đúng đúng đúng, ta biết ngươi rất gấp. Bất quá cũng không vội như thế một hồi không phải sao? Ngày mai đi, ngày mai liền có thể tốt. Đúng đúng, ngày mai nhất định có thể tốt. Nếu như không tốt đẹp được lời nói, ta liền khục, ngươi không dùng qua đến, ta truyền đi cho ngươi liền tốt. Hợp đồng, hợp đồng cũng có thể hệ thống tin nhắn a. Không quan hệ, ngươi bên kia cách ta chỗ này xa như vậy, ta làm sao có ý tứ lại để cho ngươi đi một chuyến. Ngày mai lúc nào? Ngày mai sớm lên đi, ngày mai sớm bên trên có thể tốt. Đúng, ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Viễn liền tiếp đến Lý Hữu đánh tới điện thoại. Lý Hữu điện thoại để mơ mơ màng màng, Lục Viễn đột nhiên liền thanh tỉnh. Người đang khẩn trương tình huống dưới tư duy dị thường sinh động. Lục Viễn không nói hai lời há mồm liền ra, một mạch mà thành chân thực được không được. Chờ treo xong Lý Hữu điện thoại về sau, Lục Viễn bỗng nhiên vỗ vỗ đầu. Ám đạo mình thật mẹ hắn là một nhân tài. Hiện tại nói láo đều đã không mang thở hào hển sao. Từ ngồi trên giường về sau, Lục Viễn thật sâu thở hắt ra. Sau đó nhắm mắt lại, mặc cho chân trời ánh sáng mặt trời chiếu ở mình mặt bên trên. Dương quang rất dễ chịu, rất có một loại hy vọng sinh ra cảm giác. Không được, chiều muộn bên trên nhất định phải bắt đầu giải quyết kịch bản. Không giải quyết kịch bản lời nói thật đúng là không có cách nào giao nộp ai. Ta người này làm sao dạng này, người khác giao phó mình đồ vật làm sao hết kéo lại kéo. Chẳng lẽ người không muốn kiếm tiền, nghĩ không ra đến cùng viết cái gì, nghĩ không ra đến cùng viết cái gì, đây là lấy cớ sao? Cái này hoàn toàn không phải lấy cớ. Liền là chính ngươi lười. Ngươi tại sao có thể như thế lười? Như thế lười sao được? Ngươi không phải muốn đổi thay đổi sao? Ngươi chính là như thế đổi thay đổi. Vô luận như thế nào, chiều muộn bên trên nhất định phải làm ra đến, mà lại phải thật tốt viết cái kịch bản. Hắn tiếp tục bắt đầu bản thân phê bình, mặc dù hắn đều đã không biết bản thân phê bình bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần bản thân phê bình đều có thể để Lục Viễn trong lòng dễ chịu một điểm. Sự thật bên trên, mấy ngày nay Lục Viễn vào xem suy nghĩ, ma pháp thế giới, sự tình cùng đoàn làm phim sự tình. Đều hơi không để ý đến Lý Hữu đạo diễn kịch bản, đây thật ra là một kiện cực là hỏng bét sự tình. Nói khó nghe chút chính là không giữ lời hứa. Lần này Lục Viễn cũng không phải là đùa giỡn. Hắn ở trong lòng đối với mình khắc sâu tiến hành kiểm điểm. Khắc sâu phi thường nghiêm nghị mắng mình dừng lại. Mắng xong về sau, Lục Viễn mở to mắt nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm. Còn chỉ có khoảng 5 giờ rưỡi. Được rồi, trước nằm nửa giờ rồi nói sau. Dù sao còn sớm, Lục Viễn nhắm mắt lại. Thế nhưng là, ngay tại tiến vào mộng đẹp còn không có mấy phút. Hắn điện thoại di động lần nữa vang lên, Lục Viễn lấy điện thoại di động ra xem xét, chỉ thấy là Lục Diệc Hoàng đánh tới. Lão Lục nhanh như vậy liền đến rồi. Lục Diệc Hoàng cùng Chu Hiểu Phong tính nhận biết. Lục Diệc Hoàng ban đầu ở đài đảo đập kia bộ thanh xuân tình yêu thần tượng phim chính là Chu Hiểu Phong ca hát, đáng tiếc, hát xong bài hát kia về sau, Chu Hiểu Phong liền dần dần phai nhạt ra khỏi giới ca hát. Mấy năm này rất ít nghe được Chu Hiểu Phong tin tức. Hai người lại lần nữa gặp mặt giống như một cái lão bằng hữu đồng dạng ôm một chút. Trò chuyện lên năm đó việc nhà. Hai người kỳ thật rất trò chuyện đến. đều trải qua một đoạn thung lũng đến không được tuyệt vọng thời gian. Đang hàn huyên về sau, Lục Diệc Hoàng mới biết được Chu Hiểu Phong vì cái gì dần dần phai nhạt ra khỏi ngành giải trí nguyên lai. Hắn cùng kết hôn 7 năm thê tử ly hôn. Các minh tinh kỳ thật một phần chỉ là mặt ngoài, độc thân cầu, thực tế bên trên bọn hắn là ở vào ẩn cưới trạng thái bên trong. Gia đình vỡ vụn đối một cái nam nhân đả kích kỳ thật rất lớn. Lại thêm lên trong vòng người mới liên tiếp ngoi đầu lên. Thỉnh thoảng đánh thẳng vào các đại nhiệt độ bảng cùng danh khí bảng cho thế hệ trước ca sĩ áp lực to lớn về sau, Chu Hiểu Phong liền sinh ra tạm biệt ngành giải trí ý nghĩ. Thế là như thế từ biệt, cũng đừng nhiều năm, thẳng đến năm nay Chu Hiểu Phong mới từ bóng ma bên trong đi tới. Hiện lên tái xuất ý nghĩ, hai cái hơn 30 tuổi lão nam nhân gặp cùng một chỗ luôn luôn rất thổn thức. Thổn thức đã hơn nửa ngày, lại cảm khái đã hơn nửa ngày. Sau đó nhịn không được đều phun khói lên. Không bao lâu trong phòng họp liền khói bếp lượn lờ. Đúng rồi, lần này Lục Tổng tới tìm ta nói muốn giúp ta tuyên truyền. Hắn đến cùng có cái gì tuyên truyền phương án? Ta không biết, ta vừa đập xong hí đâu hắn liền gọi điện thoại cho ta. Nghĩ đến A Vến tuyên truyền là sẽ không làm sao bị coi thường. Dù sao chúng ta, Viễn Trình, công ty rất ít tại tuyên truyền phía trên ném tiền. Cơ bản bên trên đều dựa vào A Viễn nhân khí chống lên tới. Lục Tổng thật là thần nhân vậy. Nếu như muốn bình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình lời nói, Lục Viễn tuyệt đối tính một cái. Mặc dù hắn quảng cáo phương diện thực sự là đơn giản thô bạo, nhưng không thể không nói hiệu quả vẫn là rất tốt. Chu Hiểu Phong nghĩ tới Lục Viễn kia mấy lần tươi mát thoát tục quảng cáo về sau, lập tức liền có như vậy một chút điểm bội phục. Quảng cáo nha, kỳ thật chính là thô bạo một điểm tốt. Ha ha, đúng vậy a, xác thực rất không tệ. Ta rất ghen tị ngươi. Ghen tị cái gì? Ghen tị ngươi bây giờ tự do tự tại, không nhận công ty ước thúc. Nhìn ra được Lục Tổng đối ngươi hẳn là rất tự do. Áp lực lớn a. Lục Diệc Hoàng cười khổ, áp lực lớn, ở đây ngươi có cái gì áp lực? Ngươi thử qua đi cái khác đoàn làm phim thử sức, người ta nghe xong ngươi là Viễn Trình, công ty giải trí Lục Diệc Hoàng nháy mắt liền sẽ vô ý thức hỏi một câu Lục Viễn có hứng thú hay không đến đoàn làm phim, thậm chí là những cái kia thanh xuân thần tượng kịch đạo diễn cũng là nói một câu nói như vậy. Người tại đoàn làm phim bên trong ngẫu nhiên gặp fan hâm mộ, cho đám fan hâm mộ ký xong tên về sau, đám fan hâm mộ đều sẽ hỏi một câu ngươi có thể không thể hỗ trợ mang một chương Lục Viễn nghệ thuật ký tên. Lục Diệc Hoàng cười khổ, thanh âm càng là dần dần trở nên không, ta hiện tại cũng có một loại sinh hoạt tại A Viễn trong bóng tối cảm giác, ha ha. Chu Hiểu Phong cười cười, hắn thật đúng là không có loại cảm giác này. Bất quá hắn người đại diện đã nói với hắn album mới bên trong tuyên truyền bày ra nội dung. Hắn nhìn thấy bày ra bản thảo trên có một hàng chữ. Đại khái ý là Lục Viễn tự tay vì Thiên Vương tái xuất mà lên ngôi, tóm lại nội dung viết rất sinh động, rất có một loại mình dính Lục Viễn quang cảm giác. Mặc dù Chu Hiểu Phong biết câu này tuyên truyền khẩu hiệu tại Đài Đào cùng Càng Đào tuyên truyền ý nghĩa kỳ thật không lớn. Thực tế bên trên Lục Viễn tại Đài Đào cùng Càng Đào danh khí vẫn là không cách nào so sánh những học sinh mới thay mặt Tiểu Thiên Vương. Dù sao Lục Viễn không hỗn hai đảo mà lại đi cũng không phải thanh xuân thần tượng lộ tuyến không? Phải. Đương nhiên tại hai đảo coi như danh khí lại lớn cũng không thể có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Dù sao cũng liền như thế một mảng lớn mà thôi. Nhưng Lục Viễn danh khí tại đại lục bên trên, ha ha. Tên này khí tuyệt đối có thể nói là máy bay ném bom cấp bậc. Hai người đang trò chuyện thiên thời đợi. Trong phòng họp cửa mở, Lục Viễn vừa tiến vào phòng họp nhìn thấy đầy phòng họp khói mù lượn lờ về sau lập tức lắc đầu. Xem ra hôm nay mình được hút một chút hai tay khói. Lục Tổng, A Viễn, hai vị ngồi, Lục Tổng, quất tay, không được, không quất, ta cai thuốc có một đoạn thời gian. Bao lâu? Có thể cai thuốc là thật mạnh a? Cũng không bao lâu, đại khái cai 3 ngày. Nghe được Lục Viễn trả lời về sau, Chu Hiểu Phong lúc đầu nghĩ tán thưởng Lục Viễn lời nói ngạnh sinh sinh rút về yết hầu. 3 ngày 3 ngày ngươi nói với ta ngươi cai thuốc có một đoạn thời gian. Ngươi sợ là đối một đoạn thời gian có cái gì cái khác hiểu lầm nha. Tốt, trở lại chuyện chính đi. Lão Lục, Chu ca, hôm nay mời các ngươi tới là nghĩ đến nói với các ngươi một chút ta tuyên truyền phương án. Ta giúp ngươi tiếp một cái hợp tác quảng cáo. Quảng cáo. Lục Diệc Hoàng cùng Chu Hiểu Phong vừa đối mắt, đột nhiên đã cảm thấy một bộ bị lừa bộ dáng. Đúng vậy a, nhưng thật ra là một trò chơi quảng cáo, cũng không phải cái gì đại du hí. Tóm lại cái này quảng cáo đánh xong lời nói, có thể để các ngươi tại mạng lưới bên trên ra một thanh tên đi. Đặc biệt là Chu ca, cái này quảng cáo đối với ngươi mà nói hẳn là rất trọng yếu. Dù sao ngươi muốn ra album tuyên truyền một thanh cũng rất tốt không phải? Nếu như là đại ngôn lời nói, ta muốn cùng ta người đại diện Trần Tỷ tâm sự. Hắn cũng không tính đại ngôn đi. Ta nói là tuyên truyền. Ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ quay chụp tuyên truyền. Cũng chậm trễ không được các ngươi bao lâu thời gian Chu ca. Tin tưởng ta sẽ không lừa ngươi. Lão Lục. Ngươi cũng biết nhân phẩm ta sẽ không hố các ngươi. Vậy ngươi định dùng phương thức gì tuyên truyền? Đơn giản thô bạo, nhiều tẩy não liền tốt. Lục Viễn chững chạc đàng hoàng, yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. A nha, hai người gật gật đầu. Mặc dù đối Lục Viễn cho bọn hắn an bài quảng cáo có như vậy một chút điểm không hiểu thấu. Bất quá nghe được Lục Viễn sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ đập thời điểm tâm tình lập tức liền dễ chịu. Không ít, Lục Viễn nhân khí bọn hắn là biết. Có thể cùng Lục Viễn cùng một chỗ đập quảng cáo lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính điểm quang. Chỉ ít Lục Viễn con hàng này luôn không khả năng phát dồ đem chính mình cũng hố a. Mặc dù cảm giác tựa hồ có chút không đúng lắm thổ nhổ chuột đoàn làm phim vẫn tại quay chụp. Đương nhiên tại bổ đập một chút cái khác tình cảnh hình tượng. Lục Viễn coi như không tham gia cũng ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên Ngụy Mập Mạp là không thể để cho. Thổ nhổ chuột đoàn làm phim tạm thời có thể không có Lục Viễn cái này vai chính. Nhưng tuyệt đối không thể không có Ngụy Mập Mạp cái này đạo diễn. Lý Kỳ bị Lục Viễn kéo qua lâm thời góp đủ số. Lý Kỳ nghe xong muốn giúp Lục Viễn đập quảng cáo tự nhiên là hưng phấn đến không được. Sáng sớm liền chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia. Đồng thời dựa theo Lục Viễn yêu cầu đặc biệt định chế 3 bộ cosplay quần áo. Chiến sĩ, ma pháp sư, vu thuật sư Lục Diệc Hoàng cùng Chu Hiểu Phong đi vào Lý Kỳ mini đoàn làm phim về sau đột nhiên đã. Cảm thấy là lạ, chúng ta đây là muốn đập màn ảnh nhỏ loại hình. Đúng vậy a, màn ảnh nhỏ loại hình. Kia lời kịch đâu? Kịch bản đâu? Không cần gì lời kịch. Kịch bản cũng không cần. Đến, trước mặc quần áo tử tế, cái này thật muốn mặc không? Y phục này, Chu Hiểu Phong nhìn xem y phục này về sau lập tức có chút xấu hổ. Xuyên, Lục Tổng, ngươi đây, ta cũng xuyên. Lục Tổng, ta mặc, cầm cây đao này, sau đó giống ta dạng này lắc người một cái thể. Đúng, biểu hiện trên mặt hung ác một điểm. Đúng, chính là muốn hung một điểm. Sau đó thì sao? Chu Hiểu Phong học Lục Viễn bộ dáng. Hơi lắc người một cái thể, dựng rát tốt. Ta hệ tuần ngốc điên. Ma pháp thế giới, người cho tới bây giờ đều không có bát qua thuyền bản mới bản, hống. Là huynh đệ, liền đến chặt ta a. Tiến phục dây thăng cấp, thủ sông lục nguyên, ma pháp hỏa cầu, điểm kích liền bạo, Chu Hiểu Phong nhìn xem Lục Viễn bày những cái kia hoạt động về sau nháy. mắt liền si ngốc ta mẹ nó Lục Diệc Hoàng kém chút sợ tè ra quần. Kém chút liền muốn chạy. Đây con mẹ nó là tuyên truyền. Đây con mẹ nó quá hủy hình tượng, cái này tặc mẹ nó xấu hổ. Hổ thẹn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.